Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 214, một chỉ lui địch. Phổ Phổ Thông Thông trụ trưởng, tại phù, gia trì dưới, có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực, hoặc nặng như núi nhạc, hoặc như thiểm điện, hoặc như băng phong, hai người đối không bao giờ gây nên Trần Cửu hứng thú. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía trung tâm chiến trường. Một cái Phổ Phổ Thông Thông khung xe phổ thông, nhưng là đánh xe xa phu không phổ thông. Người phu xe này là một cao thủ, ở bên cạnh hắn đã tử hơn 10 vị người áo đen. Trong xe ngựa ngồi người cũng không đơn giản, bởi vì một cỗ hạo nhiên chính khí ở đâu bên trong bay lên. Đó là đại nho thùng xe, Trần Cửu cước bộ nhẹ dơ lên, một bước liền đến chiến trường, lấy hộ vệ tuy nhiều. Nhưng là người áo đen, căn bản là không có cách bảo vệ gia quyến. Rốt cục, người phu xe kia chiến tử, bị ba thanh trường đao cho phân thây. Thế giới giống như là lập tức đình chỉ, một cỗ nhiệt huyết phun tung tóe tại màn xe bên trên. Màn xe chậm rãi nhấc lên, một cái rear map hoa bạch lão giả đi tới. Lão giả này khuôn mặt gầy gò, lúc này mặt không biểu tình nhìn lấy chiến trường. Một người áo đen nhìn thấy có cơ hội để lợi dụng được, thế là nhất đao hướng về đại nho bổ tới. Keng một tiếng, đại đao bị đánh bay, ngã xuống ở phía xa. Không phải hộ vệ xuất thủ, bởi vì này đại nho tự thân tu vi liền không thấp. Hạo nhiên chính khí chính là cái này cái thế giới nhất là bá đạo lực lượng một trong. Cái kia đánh lén hộ vệ bị hạo nhiên chính khí sinh sinh đè chết. Yêu ta làm loạn, cái này thế đạo muốn loạn, ngưu quỷ xà thần cũng chạy đến. Đại nho nhìn lấy huyết tinh chiến trường, khẽ nói, chiến trường hỗn loạn, nhưng đối với Trần Cửu đến nói giống như dạo chơi nhàn nhã. Mấy bước ở giữa liền đến đại nho bên người, bất quá khoảng cách đại nho còn có 30 bước thời điểm. Trần Cửu thủy độn mất đi hiệu quả, đây chính là đại nho, đây chính là nho ra hạo nhiên chính khí. Phương tiên đạo thủ đoạn tại đại nho trước mặt không chỗ che thân. Một người áo đen nhìn thấy Trần Cửu về sau bỗng nhiên nhất đao từ thấp tới cao đập tới đến. Muốn đem Trần Cửu cho tươi sống chém thành hai khúc. Trần Cửu cười lạnh, tay chỉ trong suốt, chậm rãi duỗi ra tay áo. Một chỉ điểm tại đối phương mi tâm bên trên. Tam âm chỉ, bá đạo vô song tam âm chỉ. Người áo đen ảnh không có lực phản kháng chút nào, liền bị Trần Cửu cho nhất chỉ đánh chết. Mấy cái này người áo đen đều là huấn luyện tử sĩ, căn bản cũng không biết rõ cái gì là sinh, cái gì là chết. Nhìn thấy có một người áo đen tử, mặt khác hai cái người áo đen chú ý lực bị hấp dẫn tới. Hai người phối hợp tạo thành trận thế, lúc lên lúc xuống muốn đem Trần Cửu cho chém thẳng phân thây. Trần Cửu tay trái vẫn như cũ đeo tại sau lưng, tay phải ở phía trên người áo đen kia kinh ngạc trong ánh mắt. Lấy kỳ chậm vô cùng tốc độ bắt lấy chuôi này trường đao. Rõ ràng đối phương tốc độ rất chậm, nhưng là mình một đao kia lại vẫn cứ bị đối phương cho nắm trong tay. Răng rắc một tiếng, trường đao trong nháy mắt vỡ vụn liên miên. Trần Cửu tay áo dài phất một cái, toái phiến giống như là mọc ra mắt, trong nháy mắt đem chung quanh 10 cái người áo đen cho giết chết. Toái phiến tại Trần Cửu pháp lực ra chỉ dưới, nhanh chóng như thiểm điện bắn vào người áo đen thể nội. Về phần dưới thân người áo đen kia, Trần Cửu chân phải bỗng nhiên nâng lên, đá ra, phanh, phanh, phanh, người áo đen ảnh miệng phun máu tươi. Đụng đổ vô số bóng người, sau cùng bỗng nhiên đâm vào một cái đại trên xe, không hơi thở. Trần Cửu một kích này động tác đủ lớn, toàn bộ chiến trường vì thế mà choáng váng. Bên kia đang giao chiến thủ lĩnh áo đen thừa cơ quay đầu, nhìn thấy Trần Cửu lần đầu tiên về sau liền đồng tử co rụt lại. Trong lòng không tự chủ được hiện ra một cỗ ý niệm. Cao thủ, gia hỏa này tuyệt đối là cao thủ. Cuốn lấy hắn, những người còn lại cho ta đem lão gia hỏa kia giết. Giết lão gia hỏa này, các ngươi liền có thể rời khỏi tổ chức. Tướng quân hội cho các ngươi vô tận tài phú. Thủ lĩnh áo đen hổ bắt bỗng nhiên một trận cường công, ép ra thủ vệ tướng quân. Đối một đám người áo đen hét lớn nói, chung quanh người áo đen nghe vậy chấn động, sau đó lộ ra dã thú đồng dạng ánh mắt. Giết! Một tiếng gầm thét, chung quanh các vị người áo đen trở nên càng thêm điên cuồng. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Không tại lưu thủ, đại nho có thể là nhân loại. Triều đình cục cưng quý giá. Chết một cái cũng đủ mọi người đau lòng rất lâu. Mà lại đại nho liên quan đến lấy nhân đạo khí vận. Há có thể gọi người không minh bạch tại cái này bên trong giết chết. Một tiếng thượng cổ mãng ngưu nộ hống. Sở hữu tới gần Trần Cửu người áo đen tất cả đều bị Trần Cửu cho không lưu tình chút nào trọng thương. Hoặc là giết chết. Phanh, Trần Cửu thừa cơ chấn động lật một đám người áo đen về sau. Thân thể bỗng nhiên cất cao. Đi vào đại nho chỗ trước xe. Nhất trưởng đem đang công hướng đại nho người áo đen đập thành huyết vụ. Trần Cửu tay chỉ duỗi ra. Bắc đấu tinh động, Nam cực tinh truyền, tử vong chi lực trong nháy mắt hạ xuống. Đang hướng cái này bên trong tới gần bốn cái người áo đen trong nháy mắt bị Trần Cửu tam âm chỉ cho. Dây mất, mắt thấy người áo đen thế công càng ngày càng điên cuồng. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Cái kia thủ lĩnh áo đen, bắt giặc phải bắt vua trước, Trần Cửu nói thầm nói. Đại nho tuy nhiên dùng hết toàn lực, nhưng là dù sao cũng là người đọc sách. Hạo nhiên chính khí tuy nhiên lợi hại, nhưng là đối mặt với giết người như ngoé võ giả, có chút cái không thi triển được. Lúc này muốn là đối phương là phương tiên đạo tu sĩ. Chỉ sợ không cần như vậy phiền phức, chỉ cần đại nho vừa hô, sở hữu tu sĩ đều muốn chấn động tán hồn phách. Xin nghĩa sĩ cứu người nhà của ta, đại nho tại Trần Cửu sau lưng mở miệng nói. Trần Cửu gật gật đầu, cũng không quay đầu lại nói. Tiên sinh không cần lo lắng, học sinh tâm lý nắm chắc, nhìn lấy thủ vệ kia liều chết bảo hộ đại nho người nhà. Trần Cửu trong lòng thầm nghĩ, tạm thời xin công không phá được. Trần Cửu tay phải vươn ra, cách xa cự ly xa, cong ngón búng ra, thiên địa biến động. Phong vân biến sắc, lần này Trần Cửu động tác câu thông pháp tác, tam âm chỉ cách xa cự ly xa hướng về kia người thủ lĩnh bắn tới. Trên bầu trời một cái hoàn toàn do bắc đấu tinh lực tạo thành tay chỉ pháp tướng. Hướng về kia thủ lĩnh hung hăng bắn tới, bầu trời làm trì trệ. Thủ lĩnh, cẩn thận, một cái tiểu đầu mục phấn đấu quên mình ngăn tại thủ lĩnh trước người. Tiểu đầu mục này cũng không thể... Chính là ý chí ngũ trọng thiên ít có cao thủ. Phanh, một tiếng. Này tiểu đầu mục giống như là một cái phá bại búp bê vải. Trong nháy mắt hoành bay ra ngoài. Này cự chỉ pháp tướng lại buông xuống trong nháy mắt từ ba trượng biến thành cùng chân thực tay chỉ. Không khác nhau chút nào. Trong nháy mắt chui vào này tiểu đầu mục thể nội. Một kích này Trần Cửu không dùng toàn lực. Chỉ dùng hai phần lực đạo. Trò cười. Người muốn một cái thần thông cảnh giới võ giả giết một cái thần thông cảnh giới phía dưới tu sĩ. Dùng toàn lực, đây không phải chê cười sao. Bầu trời xuất hiện cự chỉ một khắc này. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Không tự chủ được dừng lại trong tay động tác. Tất cả mọi người biết rõ. Xuất hiện thần thông cảnh giới võ giả. Hiện tại mấu chốt nhất là. Thần thông cảnh giới võ giả là phương nào? Có thần thông cảnh giới võ giả. Thắng lợi đã phân ra tới. Đầu lĩnh, đi mau. Đó là thần thông cảnh giới võ giả. Ngã xuống đất tiểu đầu mục thế mà không có lập tức chết mất. Lúc này miệng phun máu tươi. Tiến khí không nhiều. Này thủ lĩnh sững sờ sững sờ. Nhìn thấy sự tình không thể trái. Nhảy lên đem cái kia tiểu đầu mục nhấc lên. Nắm trong tay. Hướng về nơi xa rừng cây bỏ chạy. Còn lại người áo đen ảnh nhìn thấy từ gia lão đại cũng đi. Tự nhiên không chịu lưu ở nơi đây nhiều liều mạng. Từng cái nhao nhao rút lui. Nhìn lấy người áo đen ảnh đi xa. Này vương tướng quân nói. Xin vị tiên sinh này xuất thủ đem này thủ lĩnh đánh chết. Trần Cửu nhíu nhíu mày. Ta đã xuất thủ một lần. Mặc kệ nguyên nhân gì. Chỉ cần không chết cũng là mạng hắn lớn. Ta lại là còn muốn ra mặt. Không tốt lại ra tay. Thần thông cảnh giới võ giả. Mặc kệ ở đâu đều là nhất phương cao thủ bên trong cao thủ. Này vương tướng quân nhìn thấy Trần Cửu nói chém đinh chặt sắt. Không tốt lại nói. Chỉ là sai người quét dọn chiến trường. Cảm ơn tiên sinh ân cứu mạng này. Vương tướng quân phân phó sự tình tốt về sau đi đến Trần Cửu trước người, chỉ bất quá nhìn thấy Trần Cửu này mở đầu non nớt gương mặt, không tự chủ được ngốc ngẩn ngơ. Trần Cửu lắc đầu, tướng quân không cần đa lễ, ta xuất thủ cũng là nghĩa bất dung từ. Đại nho chính là ta người đạo khí vận nơi mấu chốt, không dung khinh thị. Bên kia đại nho lấy lại tinh thần, tựa hồ chấn kinh tại Trần Cửu thần thông võ giả thân phận bên trong. Nhìn lấy Trần Cửu này mở đầu non nớt gương mặt, đại nho trịnh trọng đối Trần Cửu thi lễ, đa tạ các hạ ân cứu mạng. Trần Cửu đem đại nho đỡ dậy, tiên sinh cắt không thể như này, liền xem như chúng ta không xuất thủ, tiên sinh cũng chưa chắc hội nguy hiểm đến tính mạng. Đại nho lắc đầu, không giống nhau, có thể tại thời khắc nguy cơ xuất thủ, liền cùng ta có ân, không biết các hạ tục danh. Trần Cửu nhìn trước mắt đại nho, thi lễ, học sinh chính là Thanh Châu Phủ Thanh Dương Thư Viện học sinh. Lần này đến đây thượng kinh dự thi. Hả, lại là ta nho gia tử đệ. Không nghĩ tới ngươi võ đạo tu vi cao siêu như vậy, đại nho sợ hãi thán phục nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.